Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3318, Thầy Tướng 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. 33, Lý Cốc Thu cầu xin mà nhìn chính mình phụ thân. Lý Lão Gia Tử mở miệng nói. Cái kia, Thiên Bảo, có một số việc. Ai, Lý Lão Gia Tử một bộ từ ái dáng vẻ. Phảng phất liền cùng là Trương Thiên Bảo, ông nội đồng dạng, một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Thiên Bảo, các ngươi không thể kết hôn, Cốc Thu không thể gả cho ngươi. Ninh Thư Như gặp phải sét đánh biểu tình, ngây ra như phỗng. Ngươi kể, cái gì nha, như thế nào không thể kết hôn? Ninh Thư thanh âm đều mang nức nở, ta vẫn luôn đem Cốc Thu xem như thê tử của ta. Các ngươi gạt ta, trước đó nói Lý Cốc Thu là thê tử của ta. Hiện tại con, nói không thể kết hôn. Không được, ta liền muốn cùng Lý Cốc Thu kết hôn. Nếu như không thể kết hôn, ta liền không sống được. Ninh Thư khóc lóc om sòm, liền cùng cái hùng hài tử đồng dạng. Ta nhất định phải cùng Lý Cốc Thu kết hôn. Ta chờ lâu như vậy. Các ngươi liền, nói cho ta tin tức này. Các ngươi coi ta là thành người nào? Các ngươi tại sao có thể như vậy khi dễ ta? Lý gia, Lý Cốc Thu sắp bị Ninh Thư này phúc bất đắc dĩ dáng vẻ khí ra chảy máu não. Ngươi khi đó không phải nói như vậy. Trước đó một bộ khinh thường cùng với nàng kết hôn dáng vẻ. Còn nói cái gì? Không phải nàng không thể. Như thế nào hiện tại lại cố ý làm khó dễ? Ngươi, ta nói cái gì? Ngươi là vị hôn thê của ta. Ta đem ngươi trở thành cả đời bạn. Lữ, hiện tại cũng còn chưa có kết hôn. Ngươi liền phải đem ta cho quang. Các ngươi Lý gia chính là như vậy khi dễ ta sao? Ta mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì đĩa. Phương thật xin lỗi Lý Cốc Thu. Trong nhà của ta đều có tiền. Ta còn muốn như thế nào tiến tới? Thượng thiên, sao? Ta sống phóng túng kia là ta theo đuổi vui vẻ. Ta theo đuổi vui vẻ ta sai. Rồi sao? Tiến tới là vì sinh hoạt đến càng tốt hơn. Ta đã sinh hoạt rất khá. Ta chả lại vào làm gì? Đem chính mình mệt mỏi chết sao? Ninh Thư một phen đem Lý Cốc Thu đều phải tức nổ tung. Ngươi vô năng ngươi. Sống phóng túng ngươi còn lý luận. Thay mình tìm dạng này cái cớ quả thực vô sỉ lại hạ lưu. Không có chút nào xấu. Hổ vinh dự cảm giác. Nam nhân làm thành cái bộ dáng này quả thực mất mặt. Ninh Thư nói tiếp. Lý Cốc Thu ngươi làm nữ nhân. Ta có yêu cầu ngươi tiến tới. Sao? Để ngươi trở thành chấn kinh toàn thế giới nữ nhân sao? Ta đối với ngươi. Đều không có yêu cầu. Ngươi thế nào đối ta nhiều như vậy yêu cầu đâu? Trong nhà tiền đầy đủ ngươi muốn mua cái gì liền mua cái gì? Muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì. Này hoàn toàn chính là đơn phương yêu cầu. Người nhất định phải làm được như thế nào. Mà Lý Cốc Thu hoàn toàn không cần có bất kỳ hành động. Nói người là ăn chơi thiếu gia. Kỳ thật Lý Cốc Thu không phải cũng đồng dạng. Phụ thuộc gia tộc, sau đó bị gia tộc an bài vận mệnh. Đều là giống nhau bản chất. Ai cũng không so với ai khác cao quý. Đã ngươi như vậy không muốn gả cho ngươi, lúc trước ngươi nên phải dũng cảm, đứng ra, sau đó thoát ly gia tộc, chính mình kiếm tiền hoa, đây mới là có chí. Khi nữ nhân, ngươi như thế nào làm không được đâu, ngươi chính là một cái mềm yếu vô năng nữ nhân a, ngươi. Đều là đồng dạng, điểm cái gì nam nữ, Lý Cốc Thu an vị tại khuê trung, yêu cầu chính mình nam nhân như thế nào như... Thế nào kinh thiên vĩ địa, coi mình là cổ đại đại gia tiểu thư đâu, này đều thời đại nào, ngươi, Lý Cốc Thu bị Ninh Thư châm chọc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng liền không phải cùng đi theo, mỗi lần cùng Trương Thiên Bảo nói chuyện, lúc, đều cảm giác Trương Thiên Bảo nói trước từng thanh mang theo, móc câu đao, từng đao đâm vào trong lòng của nàng, kéo nàng kiêu ngạo. Một tấc đánh gãy nàng xương cốt, kia là ngạo cốt vỡ ra thanh âm, bị một cái ăn chơi thiếu gia giáo huấn phải nói không ra lời nói đến. Lý Cốc, Thu vừa tức vừa buồn bực. Trong lòng đối Ninh Thư càng là sinh ra một loại tức. Giận cùng hận ý, nàng là ưu tú người. Bị người như vậy vũ nhục, nếu như có thể không giận. Trương lão ba khóe miệng co giật, nghe nhi tử oai môn tả lý. Có chút im lặng, Lý Cốc Thu rất ít tức giận. Nhưng là giờ khắc này có chút bén nhọn đối Ninh. Thư quát, đã ngươi như vậy không muốn cùng ta kết hôn. Cảm thấy ta là một cái mềm yếu lại vô năng nữ nhân. Vậy từ hôn, rốt cuộc nói ra. Ninh Thư lắc đầu, không thoái hôn. Ta là ăn chơi thiếu gia, ngươi là mềm yếu, vô năng. Đem nhẫn nhục chịu đựng xem như thành toàn người nhà hy sinh chính mình, đem chính mình cảm động đến ào ào. Chúng ta là một đôi trời sinh, không có lực lượng mà thôi. Tóm lại tìm để cho chính mình thoải mái một chút. Lý do, mà còn chờ ta gầy xuống tới. Ta cũng là rất đẹp trai, đầy đủ phối ngươi này. Một chương xinh đẹp mặt, ai cùng ngươi là một đôi trời sinh. Lý Cốc Thu thật xù lông, mặt mũi tràn đầy nộ khí, trên mặt ửng đỏ, tức giận đến, tốt a, ủy khuất ngươi. Ninh Thư nói, ta là sẽ không đồng ý từ hôn. Nhiều năm như vậy, ta ở trên người của ngươi hao tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu tâm tư, lại một chút hồi báo đều không có. Ngươi làm ta như thế nào cam tâm? Lý Cốc Thu là thật bất đắc dĩ. Trên người khí kình phảng phất bị rút đi. Trương Thiên bảo, ta thật không yêu ngươi. Chuyện tình cảm là không thể miễn. Cưỡng, dưa hái xanh không ngọt. Ninh Thư nói, không sao, dưa hái xanh không ngọt nhưng là giải khát. Ngươi có, hay không nghĩ tới ngươi cùng ta từ hôn. Ta lại nhận bao nhiêu người chế. Diễu, vốn là không có người coi trọng ngươi cùng ta. Hiện tại nháo bẻ, bao nhiêu người chế diễu, tổn thất tinh thần của ta ai đến bồi thường ta? Lý Cốc Thu. Lý Cốc Thu không muốn cùng Trương Thiên Bảo nói chuyện. Cầu xin Lý Lão Gia Tử. Gia Gia, Lý Lão Gia Tử đối Trương Lão Ba nói. Đã hai nhà không có duyên phận quên đi. Đi, kết hôn không phải kết thù. Liền hai cái tiểu hài như vậy. Kết hôn không, chừng sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Ninh Thư lắc đầu. Tuyệt đối không thoái hôn. Đừng cho là ta không biết hiện. Tại Lý Cốc Thu tìm được thích người, liền muốn một chân đá văng ta. Ta nhiều năm như vậy thời gian tiền tài tinh lực làm như thế nào tính? Lý Cốc Thu, ta không có yêu mến người. Người chớ có nói hưu nói vượn bại, hoại thanh danh của ta. Ninh Thư bĩu môi, gặp được thích người cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ. Người, còn bại hoại thanh danh. Đầu năm nay ai không có cái bạn gái trước bạn trai cũ? Cô nương, người sợ là còn sống ở phong kiến vương triều nha. Lý Lão Gia Tử đã hiểu. Nói, tự nhiên là không thể như vậy từ hôn. Nói đến, cũng là hai nhà hài tử không có duyên phận. Tự nhiên muốn đền bù Thiên Bảo. Ninh Thư sốc lên mí mắt nói. Người ăn không răng trắng nói bù đáp. Lấy cái gì? Bù đáp. Dù sao cũng nên có cái văn kiện cái gì. Đến lúc đó ngươi không nhận nợ, ta tìm ai? Người Lý gia lập tức một hơi giấu ở trong cổ họng không trên không dưới. Kìm, nén đến ống thở đều phải nổ tung. Liền không có gặp qua dày như vậy mặt người vô sỉ. Bọn họ nhà gái bên này đều không có muốn cái gì bồi thường. Đối Lý Cốc Thu thanh danh cũng không tốt. Trương Thiên Bảo một người nam nhân muốn cái gì thanh danh? Ninh Thư đối Trương Lão Ba nói. Ba ba, ta quá thương tâm, ta không muốn nói. Chuyện, qua một thời gian ngắn ta liền đem danh sách liệt ra tới. Nếu như, không gặp những vật này đưa đến trước mặt ta, ta là tuyệt đối không từ hôn. Đến lúc đó mặc kệ ngươi là có nguyện ý hay không. Chúng ta đều là muốn kết hôn. Hết chương.